Nói chắc anh không tin tôi cũng là thằng nam. Chương 8, góc truyện audio.com. Bộ Phàm cùng thằng cháu tôi ở chung có thể hòa hợp như vậy, thật là có chút ngoài dự kiến của tôi, dù sao tôi đã từng nghĩ đến, nếu Bộ Phàm không thích thằng nhóc thì tôi biết đi đâu tìm một đứa khác đây. Tôi không thể tự mình sinh một đứa, không phải thời gian không đủ, trọng điểm là tôi không có cái khả năng kia. Cái cô gái trong rạp làm tôi cảm thấy bất an, cũng biến thành bức bối. Nếu Bộ Phàm yêu thích con nít như vậy, tôi phải nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo, tôi phải làm cho Bộ Phàm thích con gái. Đúng, như vậy mới có hiệu quả. Mấu chốt là tôi nên làm thế nào? Tôi bắt đầu ưu sầu. Thằng cháu tôi cũng rất hưng phấn, nằm nhoài trên vai Bộ Phàm, khi thì e thẹn, khi thì nghịch ngợm. Chúng tôi tách ra tại cửa rạp chiếu phim, anh ta rút từ trong ví ra 200 đồng đưa cho tôi. Sau này đừng đi đụng người nữa, cậu không làm cái kia được đâu. Tôi hỏi hắn, tại sao? Tôi thừa nhận tôi muốn được nghe anh ta khen, dù sao tôi cũng rất là nhanh trí, còn có tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp nữa. Nhưng Bộ Phàm thở dài cầm lấy 200 đồng nhét vào trong túi tôi, thuận tiện vỗ vai tôi một cái. Mua cho thằng nhỏ đồ ăn ngon một chút. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, một mặt vỡ mộng. Người anh em, anh có cần suy nghĩ bẩn thỉu thế không? Há há, anh Phàm nghĩ bạn Ninh cho nhóc con đi đụng người khác để lừa gạt kiếm trác. Thằng cháu tôi, cậu ơi, cậu có tiền, chúng ta ngồi xe về đi. Tôi, cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi xe về nhà. Các người nên hiểu cháu tôi chỉ là con nít, không biết lòng người hiểm ác, nó bị tên Bộ Phàm kia dạy hư rồi. Trong xe, cháu nhỏ, anh Bộ Phàm hẹn con cuối tuần đi chơi. Tôi, cháu nhỏ, cậu có muốn đi chung không? Còn có thể được chơi ngựa gỗ đó. Ô ô, anh ta với mi thương lượng hồi nào sao ta không biết chứ? Cháu trai à, mi như vậy ta rất lo cho mi đấy, mi cùng Bộ Phàm quen biết được mấy ngày hả? Thằng nhóc bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Này, cuối cùng thì cậu có đi cùng không? Tôi, mi nên biết anh trai Bộ Phàm kia rất có thể là người xấu đó. Thằng nhóc im lặng một chút, cậu à, có phải cậu đang ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của anh Bộ Phàm đúng không? Excuse me, tốt xấu ta cũng là thần tượng của biết bao nhiêu người, mi có biết không hả, hả? Trên Weibo của ta có tận 2 triệu fan đấy, mi có biết không? Khách chương.